Chương 573, Yến Nữ Quân lại lên đỉnh phong. Á Đặc Lan Bát Đại thủ hộ thần đều có chút sợ, Phất Lôi Đức càng là vội vàng cho Hồ Tuấn liền cho ăn dược thủy, đáng tiếc dược thủy đã đối với Hồ Tuấn thương thế không có tác dụng. Có thể Phất Lôi Đức dược hoàn nhất định phải Hồ Tuấn lấy thần lực tự hành tiêu hóa, có thế đã lại lần nữa hôn mê bất tỉnh Hồ Tuấn, hiển nhiên đã mất đi loại này từ ta chữa thương năng lực, bằng không hắn sinh mệnh khí tức sẽ không tán đến nhanh như vậy. Phất Lôi Đức bởi vì chỉ có thể gửi hy vọng ở Hồ Hách, nhanh đi mời Hồ Hách vương tử đến có lẽ hắn có thể trợ giúp đại đế. Bất quá hắn lời này mới nói hết ngoài điện thần thị đã tại bái kiến nói, ba nhị đức vương tử. Lời này để cho Phất Lôi Đức vui mừng quá đôi, mong mời ba nhị đức vương tử dâu đỏ tác nhị đạt lúc ấy liền ra điện đi đem một vị vừa xuất hiện vương tử, cho sắc tơ y Hồ Tuấn bên cạnh, ba nhị đức, nhanh mau cứu phụ thân ngươi được. Rõ ràng rất bình tĩnh ba nhĩ đức vương tử, hắn tựa hồ đối với Hồ Tuấn tình huống có hiểu biết, không cần Phất Lôi Đức nói cái gì, quanh người hắn đã tản mát ra ấm áp ánh sáng, đem Hồ Tuấn triệt để bao phủ lại. Phất Lôi Đức nhanh lên đem dược hoàn đút cho Hồ Tuấn lấy qua mình, khẩn cầu phụ thân phục hồi như cũ. Tuổi trẻ ba nhĩ đức vương tử nhẹ nhàng cầu nguyện ở giữa, trong điện tất cả thủ hộ thần đều có thể cảm giác được, có đặc biệt chân thành lực lượng, trong nháy mắt từ vị vương tử này trên thân lan ra, để bọn hắn đều sẽ theo bản năng sinh lòng cảm động. Bởi vì, đây là ba nhĩ đức vương tử sinh ra liền đưa cờ trao cho năng lực cùng tình cảm. Hắn mỉm cười lúc, có thể để cho tất cả mọi người cảm thấy vui vẻ. Hắn khổ sở lúc, có thể để cho quần tinh đều tan lùi. Hắn cầu nguyện lúc, Á Đặc Lan hoàn vũ thần lực, đều sẽ đáp lại hắn. Cũng chính bởi vì dạng này, ba nhĩ đức từ lúc sinh ra đời, liền không phải phù lôi y để ưa thích. Bởi vì hắn mẹ đẻ không phải phù lôi y yể, mà là đã qua đời ái thần tư gia lệ. Hồ Tuấn vì bảo vệ mình thương yêu nhất cái này hấu tử, rất sớm đã đem hắn đưa ra Á Đặc Lan Thành, hơn nữa cơ hồ không có người biết rõ, hắn được đưa đến chỗ nào. Cho nên Hồ Tuấn thương thế, tại ba nhị đức năng lực phía dưới, đã nhanh nhanh khôi phục. Quá tốt rồi bát đại thủ hộ thần đều cảm thấy, ba nhị đức vương tử tới thật là đúng lúc. Trên thực tế, ba nhĩ đức cu nở dê đúng là bởi vì cảm giác được, phụ thân của hắn có thể tình huống không tốt lắm, mới có thể từ xa xôi phương Bắc, cấp tốc gấp trở về. Sớm tại Hồ Tuấn yên tâm đầu máu lúc, ba nhĩ đức ngay tại chạy về, dưới mắt đúng lúc hóa giải Hồ Tuấn nguy cơ. Chỉ có thể nói, thiên không vong Hồ Tuấn. Cũng chỉ có thể nói, Á Đặc Lan nội tình còn là rất phong phú. Giống như ba nhĩ đức năng lực như vậy. Kỳ thật phi thường nghịch thiên ít nhất cửu thiên không có như thế kinh khủng tồn tại. Cho dù là ba nhĩ đức mẫu thân ái chi thần tư gia lệ, nàng đều không có ba nhĩ đức thiên phú tốt như vậy. Khu yếu ớt tỉnh lại Hồ Tuấn, hắn khi nhìn đến ái tử lúc, tự nhiên là có chút kinh ngạc, ba nhĩ đức là ta, phụ thân. Đem Hồ Tuấn nâng đỡ, để cho hắn ngồi dựa vào đầu giường ba nhĩ đức, còn tại tiếp tục tản ra cầu nguyện của mình, phụ thân nhanh chút khôi phục. Không nên nghĩ không vui sự tình. Tại ba nhi đức quang mang bao phủ xuống, Hồ Tuấn sớm đã bản năng khôi phục bình tĩnh, ngươi yên tâm. Chính mình liền có được cường đại thánh quang tự lành năng lực Hồ Tuấn, hắn chỉ cần mình không tìm đường chết, lại có ba nhi đức cầu nguyện, khôi phục được thực tình rất nhanh. Chỉ là, Hồ Tuấn rốt cuộc là không yên lòng cửu thiên vết nước bên kia, lý cách đặc biệt, ngươi tự mình đi nhìn một chút rốt cuộc là tình huống như thế nào. Đại đế yên tâm. Bên trong đặc biệt nhất định không phụ sứ mệnh. Lao lý cách đặc biệt gặp Hồ Tuấn cơ bản khôi phục, QNZ không có gì không yên lòng, lúc này đi thực hành Hồ Tuấn phân phó. Bất quá lý cách đặc biệt trên người mình QNZ có tổn thương, tốc độ không tính đặc biệt nhanh, chờ hắn đến gọi là cửu thiên vết nứt lúc, Yến Du bên kia kỳ thật đã hoàn thành sau cùng phân ly giải tích. Giờ này khắc này nàng, đã tại chuyên chú nghiên cứu Á Đặc Lan tiểu lực, cũng chính là loại kia đặc biệt dụ hoặc quy tắc. Lại không biết vì cái gì luôn cảm thấy có một ít quen thuộc. Yến Du trầm tư, có thể xác định chính mình trước lúc này, hẳn là tiếp xúc qua loại này quy tắc, nhưng nàng nhất thời nhớ không nổi, rốt cuộc là lúc nào. Bất quá ta lúc trước chưa từng tới Á Đặc Lan, không phải là tại Á Đặc Lan tiếp xúc đến, xác nhận tại Cửu Thiên. Yến Du suy nghĩ, Cửu Thiên hẳn là cũng tồn tại tương tự quy tắc. Có thể vì cái gì loại này quy tắc sẽ bị nàng không để ý đến đồng thời tại dưới mắt cửu thiên, QNZ hoàn toàn không tồn tại lại hoặc là nàng trước đó đối với loại này quy tắc không hiểu rõ, cho nên dù là cửu thiên còn có thế nàng cũng không có lưu ý đến. Tựa như vừa tiếp xúc cái đồ chơi này lúc, Nàng kỳ thật cu nở dê không có loại cảm giác này, là dần dần hỉ hệ u do sau đó, mới sinh lòng ra không hiểu cảm giác quen thuộc. Bất quá Yến Du càng có khuynh hướng nhận định, loại này kỳ lạ quy tắc, cựu thiên hẳn là đã không còn, bởi vì nàng đối với mình hiểu rất rõ, nàng tin tưởng nếu như nàng trước kia phát hiện qua, nàng lại thanh trừ hết. Loại này quy tắc nhìn như vô hại, kỳ thật tai họa ngầm quá nhiều. Yến Du suy nghĩ, nếu như cựu thiên có loại này quy tắc, nếu như bị lúc trước Anna sử dụng, thần ma một trận chiến nàng chưa hẳn có thể thắng. Bởi vì loại này quy tắc có thể để cho Anna đem ma linh ám vực vô hạn khuyết trương đem toàn bộ cửu thiên cấp tốc cải tạo thành, cùng ma linh ám vực một dạng hoàn cảnh, hoàn toàn thích hợp ma tộc điên cuồng diễn sinh. Liên cái này đã là uy hiếp cực lớn. Á Đặc Lan bên này là đầu nguồn khống chế được tốt, hơn nữa đem loại này quy tắc đu hóa, trước mắt mới cơ bản an ổn, chỉ dùng đến đối với những khác hoàn vũ tiến hành khuyết trương, trở thành vương thất lợi khí. Yến Du suy nghĩ đến nơi đây, đã đang nhớ nàng sau khi trở về, đem ăn mòn tại trong 9 ngày ăn mòn ngọn nguồn phân giải sau đó, loại này có dư ra tới dụ hoặc quy tắc, muốn thế nào giải quyết chỉ là Yến Du mới nghĩ như vậy. Nàng liền phát hiện, bị nàng một lần nữa cờ âm ở tại thái sơ thần lực bên trong, cẩn thận cách ly lấy dụ hoặc quy tắc, ngay tại dần dần tiêu tán ừm Yến Du nhíu mày cẩn thận cảm giác, phát hiện những quy tắc này xác thực tại tan biến, hơn nữa nàng thần lực căn bản không chịu được. Có thể là Yến Du còn không có hoàn toàn hiểu loại lực lượng này, nàng vì vậy mà đã tụ ra mạnh hơn thần lực, ý đồ khiến cái này dụ hoặc quy tắc vô pháp tiêu tán, nhưng nàng rất nhanh phát hiện, nàng chỉ có thể để bọn chúng tán đến chậm một chút. Có ý tứ. Yến Du thần thức sinh động, đối với loại tình huống này cu nở dê rất có hào hứng, nàng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua, nàng giam cầm không ngừng lực lượng, để cho nàng càng nghĩ đến hơn hiểu thấu triệt. Đương nhiên, ngoại trừ thỏa mãn chính mình tò mò bên ngoài, Yến Du cũng là muốn thông qua hoàn toàn hiểu loại lực lượng này, tốt triệt để giải trừ cửu thiên nguy cơ. Nếu không, nàng liền tính đem ăn mòn ngọn nguồn phân giải thành thái sơ thần lực và loại này quy tắc lực lượng, cái trước nàng có thể tự hành tiêu hóa, người sau đâu này bỏ mặc tại cửu thiên lắc lư, sẽ chỉ xảy ra chuyện tự hành tiêu hóa. Bỗng nhiên nghĩ đến đại tư mệnh Yến Du, nàng liền cười, có lẽ phu quân thật có thể tiêu hóa. Nhưng nàng sẽ không để cho hắn nếm thử, cái đồ chơi này không phải vật gì tốt. Mà lúc này, bị Yến Du nghĩ tới đại tư mệnh, hắn kỳ thật đã đang tiêu hóa loại lực lượng này, dù sao y lý ở điện viên bên trong nhưng mà cái gì đều có cạch ca không tách ra rách y lý ở điện viên, xem tại phân lý trong mắt, chỉ cảm thấy nhìn thấy mà giật mình để nó đã mơ hồ có thể đoán được, vị đại nhân vật này rốt cuộc muốn làm gì. Chỉ là thôn phệ thánh nguyên ta có thể hiểu được. Dù sao vị này vốn chính là hắc ám thần ti đại tư mệnh, có thế phản phệ thánh nguyên, nhiều nhất xem như dị biến, có thể là thôn phệ y lý ở điện viên coi là chuyện gì xảy ra thánh nguyên trải qua thời gian dài đều bị y lý ở điện viên phong ấn, chính mình đã nói lên cả hai không cho cộng đình, vị này thế mà sinh sinh đều phải ăn rồi phân lý đã không biết hình dung như thế nào nội tâm ý nghĩ, hắn chỉ có thể mơ hồ suy đoán, vị này thân phận, khẳng định. Không phải cái gì hắc ám thần ti đại tư mệnh mà thôi. Tại phân lý xem tới, vị này cảm giác tựa như là Á Đặc Lan chủ trưởng người Á Đặc Lan hết thảy tất cả đều là hắn, hắn ngay tại từng cái thu hồi lực lượng của mình. A đúng A phân lý bỗng nhiên dùng móng vuốt vỗ một cái sọ não, tiểu chủ nhân nếu là sáng thế chi tử, vậy hắn cha không phải liền là sáng thế thần sao ta thế nào trước đó không nghĩ tới. Nghĩ như vậy, phân lý cái gì đều nghĩ thông rồi, khó trách Thánh Nguyên. Y lìa điện viên cũng sẽ không phản kháng, đây vốn chính là sáng thế thần hai loại sức mạnh sau một loại khuyết trương, một loại áp chế, hỗ trợ lẫn nhau, hoàn mỹ. Mà trên thực tế, người ta đại tư mệnh QNZ xác thực tựa như là tại thu về lực lượng của mình, dần dần thôn nạp lấy y lìa điện viên hết thảy, bao quát viên kia sinh mệnh chi thụ. Thế nhưng ba ba ba sinh mệnh chi thụ, thế mà muốn chạy trốn mấu chốt là, tại đại tư mệnh sức cắn ướt, phải triệt để bao phủ lại hắn lúc. Hắn thật đúng là có thế chạy giống như là đã sớm chuẩn bị một dạng, vụt lên từ mặt đất trùng không mà ra. Mẹ nó phân lý lần thứ nhất nhìn thấy đại thụ chạy trốn, đặc biệt là cây này chân thật nhiều, coi như tự nhiên đặc biệt trắng lệ. Thế mà cơ hồ liền tại cái này cái cây chạy trốn trong nháy mắt. Đầu kia Yến Du hiểu, ta đã biết.